bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 327, chúng ta muốn giảng công đức một chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chiếc BMW SUV trên, dưới tới một cái mang theo kính râm, hút xì gà trung niên nhân người này vóc dáng không cao, mập lùn buồn bã, bất quá khí thế rất đủ bên cạnh hắn tiểu đệ, nguyên một đám hung thần ác sát cũng là phi thường như bức dáng vẻ. Nhìn đến tới đám người này, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi một chút. Long nhị, tại cái này một mảnh, Hắc Tam bất quá là tiểu lưu manh mà thôi, Long nhị mới là mảnh này lão đại. Chung quanh hộp đêm, KTV đều là Long nhị phụ trách. Thủ hạ của hắn càng là không ít, nâng lên Long nhị tên, tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Hắc Tam nhìn người tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đậu phộng, Long nhị tới tiểu tử này xong. Đắc tội Long nhị, nhẹ thì xương gãy gân thương tổn, làm không tốt sẽ còn bị phế sạch. Tiểu ca tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể sống được rời đi. Mọi người ào ào khuyên Diệp Thần, Diệp Thần lại xem thường, pháp chế xã hội, đám người này còn có thể vô pháp vô thiên không thành. Long nhị nhìn thoáng qua Hắc Tam lạnh lùng nói, người nào sao mà to gan như vậy, ta Long nhị người mặt mũi cũng không cho. Hắc Tam chỉ Diệp Thần, một mặt lớn lối nói, cũng là tiểu tử này, một cái mở đi đi còn mẹ nó thẳng như bức. Long nhị nhìn về phía Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần đang xem xe của mình hư hao tình huống. Long nhị lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi mẹ nó gan mập a. Lúc này thời điểm Diệp Thần xoay người nhìn về phía Long nhị. Long nhị, nguyên bản Long nhị còn muốn trang trang bức, nhưng nhìn đến Diệp Thần nhất thời choáng tại chỗ. Đậu phộng, lại là hắn. Long nhị nguyên bản băng lãnh mặt nhất thời biến thành nịnh nọt, vẻ mặt vui cười. Một bên Hắc Tam không có chú ý Long nhị trên mặt biến hóa, vẻ mặt đắc ý nói. Nhị ca cũng là tiểu tử này, người mẹ nó thật tốt, khiến người ta sửa chữa hắn một trận. Diệp ca, nguyên lai là ngài a, quảng cáo. Long nhị lần nữa há mồm, Hắc Tam nhất thời đần độn. Diệp ca, Hắc Tam một mặt mộng bức, nhị ca, hắn, Long nhị ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một bàn tay quất vào Hắc Tam trên mặt, Hắc Tam bị quất thất điên bắt đảo, lảo đảo lui về phía sau hai bộ. Chung quanh quần chúng cùng cái kia chút tiểu đệ tất cả đều mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Long nhị một mực rất bao che khuyết điểm, nhưng là hôm nay đánh như thế nào tiểu đệ của hắn. Hắc Tam bưng bít lấy sưng đỏ mặt ủy khuất nói, nhị ca, ngươi làm gì đánh ta a? Long nhị trực tiếp một chân đá vào Hắc Tam trên bụng. Hắc Tam bị đạp té lăn trên đất, ngươi đặc biệt có biết hay không là hòa hài xã hội, đi ngược chiều còn ở lại chỗ này là nhài cái gì? Còn mẹ nó gọi ta tới, ngươi không biết lão tử hiện tại là hợp pháp thương nhân sao? Nghe được Long nhị, tất cả mọi người mộng bức. Hòa hài xã hội, hợp pháp thương nhân, cái này có vẻ như cùng Long nhị căn bản cũng không dính dáng a, lão tử đặc biệt cho tới bây giờ đều là giảng đạo lý, xưa nay sẽ không làm loại này có hại xã hội công đức sự tình. Càng nói Long nhị càng ngày khí, đối với Hắc Tam lại là một trận đấm đá. Tất cả mọi người nhìn mộng bức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhị ca, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, về sau ta giảng xã hội công đức. Nhị ca, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa đi ngược chiều trang bức. Mọi người thấy cảnh này hai mặt nhìn nhau, bình thường không nói lý Long nhị hôm nay thế nào, hóng gió, Long nhị lại đạp Hắc Tam hai cước lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, số tiểu tử, đặc biệt dám đắc tội thần ca, ngươi mẹ nó muốn chết không muốn lôi kéo ta có được hay không? Hắc Tam bị đánh khóc, nhị ca, hắn cũng là một cái đi đi tiểu ca, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Long nhị lại cho Hắc Tam hai cái tát, đi đi tiểu ca thế nào, đi đi tiểu ca không thể như bức sao, nói cho ngươi thần ca cũng là như bức đi đi tiểu ca lão đại. Hắc Tam bữa này đánh chịu vô cùng ủy khuất, bình thường chính mình có việc nhị ca tới đều là trực tiếp thay mình bãi bình. Lần này, làm sao hoàn toàn hướng về ngoại nhân a? Diệp Thần nhìn lấy Long nhị đuổi theo càn quét băng đảng ba cũng một mặt mộng bức. Chẳng lẽ hình tượng của mình quá chính nghĩa rồi? Chỉ cần thấy được hắn, người xấu cũng có thể trong nháy mắt bị cảm hóa. Long nhị lại đạp Hắc Tam mấy cước đem Hắc Tam xách tới Diệp Thần trước mặt. Tranh thủ thời gian cho thần ca xin lỗi. Hắc Tam biết Long nhị tính cách, hiện tại hắn minh bạch chính mình khẳng định là đắc tội không chọc nổi đại ca. Thần ca, ta sai rồi, ta không nên đi ngược chiều, ta không nên không nói xã hội công đức, ta lại càng không nên gọi đại ca, ngài thì tha thứ ta lần này đi. Diệp Thần không có phản ứng Hắc Tam, mà chính là nhìn về phía một bên Long nhị. Chúng ta gặp qua, Diệp Thần nghi hoặc hỏi, Long nhị một mặt nịnh nọt nói ra, đương nhiên gặp qua thần ca, lần trước ta thế nhưng là tận mắt thấy ngài đại sát tứ phương, đem những cái kia phú nhị đại bị hù hoa rơi nước chảy. Diệp Thần giờ mới hiểu được, Xem ra lần trước chính mình gọi tới máy bay trực thăng cùng vũ trang xe, người anh em này cũng tại A, sự tình lần trước, để Long Nhị rốt cuộc hiểu rõ cái gì là chân chính như bức. Diệp Thần cũng là bị hắn liệt vào không thể trêu lão đại hàng ngũ. Kết quả hôm nay tiểu đệ của mình vậy mà tìm đường chết chọc phải Diệp Thần, hắn biết gây họa cho nên đem Hắc Tam hung hăng đánh một trận. Không đánh không được a, nếu như hôm nay không hung hăng đánh Hắc Tam, chính mình đặc biệt liền muốn bị đánh. Một chiếc điện thoại, lại là máy bay trực thăng vũ trang, lại là xe bọc thép, ai chịu nổi. Hắc Tam cũng là rất bên trên nói, lại là cúi đầu, lại là chịu tội. Đáp ứng tất cả phí sửa xe dùng toàn bộ từ hắn đến gánh chịu. Người ta phục miễn, Diệp Thần cũng lười níu lấy không thả. Diệp Thần thân xe bất quá là trả sát điểm sơn, vấn đề cũng không lớn. Quảng cáo, quay đầu quất cái thời gian xoát xoát sơn là có thể. Diệp Thần phía trên xe rời đi. Long Nhị mang theo một đám tiểu đệ ở phía sau cúi đầu tiễn biệt. Khí thế kia, như cùng một cái lão đại xuất hành. Diệp Thần cho Tô Tiểu Nhã gọi điện thoại. Tiểu Nhã, đi ra ăn một bữa cơm chứ sao? Thối Diệp ca, ngươi rốt cục nhớ tới ta tới, hư ta không rảnh. Đối diện truyền tới một thanh âm ủy khuất, gần nhất có chút bận bịu ta cái này lái xe tới đón ngươi, nửa giờ sau cửa gặp. Diệp Thần lái xe, đi tới cửa tiểu khu. Tô Tiểu Nhã tuy nhiên ngoài miệng nói không thấy Diệp Thần, thế nhưng là Diệp Thần xe chạy đến, nha đầu này đã sớm kích động đứng ở cửa tiểu khu chờ lấy Diệp Thần. Diệp Thần lái xe, đi tới một cái quầy hàng lớn. Hai người đi vào quầy hàng lớn, Tô Tiểu Nhã thường xuyên đến đối với lão bản nói ra. Lão bản, cho ta đến 10 cái sâu nướng, còn có thận đến 10 cái. Sau khi chọn món ăn xong, Tô Tiểu Nhã rúc vào Diệp Thần bên người. Thần ca ta rất nhớ ngươi. Tô Tiểu Nhã hiện tại mỗi ngày ngoại trừ trực tiếp thì là nghĩ đến có thể nhìn thấy Diệp Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Tô Tiểu Nhã biết làm Tiểu Tam muốn chịu được nhàm chán, nhưng là cuộc sống như vậy thật quá khó chịu. Diệp Thần cho Tô Tiểu Nhã một cái sờ đầu giết nói ra. Ngoan, về sau ta tận lực nhiều quất chút thời gian đến bồi ngươi. Đúng lúc này, một đám mặc lấy thời thượng y phục giữ lấy smart đầu người trẻ tuổi đi đến. Hắn bên trong một người trẻ tuổi nhìn đến Tô Tiểu Nhã hai mắt tỏa sáng. Ua, nơi này có tiểu mỹ nữ đây. Người trẻ tuổi chừng 20, gương mặt mặt rỗ, bất quá cũng rất hung dáng vẻ. Sơn ca, muốn không ta đem cô nàng này mời đi theo cùng chúng ta uống hai chén. Người trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng. Ngươi mời, ngươi có mặt mũi này sao? Mời mỹ nữ, đương nhiên ta Sơn ca tự thân xuất mã. Cách chương.